Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, thăm bệnh. Trương Dịch Thanh âm theo trong điện thoại truyền đi. Đối diện an tĩnh vài giây đồng hồ về sau. Sau đó truyền đến Hàn Xuân Lôi bệnh tâm thần thanh âm. Trương Dịch, ngươi cái này tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Tỷ ngươi đã nghe chưa? Mau giúp ta giết hắn. Ba, Trương Dịch cúp điện thoại. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy Hàn Vũ Nặc. Mà Hàn Vũ Nặc thì là mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ. Thật không dám nhìn Trương Dịch ngay mặt. Hắn vẫn còn con nít. Trương Dịch, van cầu ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Nếu như ngươi đối với hắn có cái gì bất mãn, vậy liền để ta cái này làm tỷ tỷ đến tiếp nhận đi. Nàng một bộ cầu khẩn bộ dáng nói ra. Trương Dịch lại cười, thân thủ đem chỉ mặc nội y nàng kéo vào trong ngực. Ai ngươi cái này nói là lời gì? Từ nay về sau ngươi chính là của ta người. Đệ đệ ngươi cũng chính là đệ đệ của ta. Làm tỷ phu cùng em vợ phát sinh một chút hiểu lầm. Gọi là cái gì sự tình a? Như vậy đi, tâm bệnh của hắn không phải liền là ta sao? Vậy thì tốt, ta đi mua một ít đồ vật. Chúng ta đi bệnh viện xem thật kỹ một chút hắn. Hàn Vũ Nặc nghe được Trương Dịch lời nói này, ngẩng đầu không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ không theo hắn tính toán? Trương Dịch giơ tay phải lên. Ta thề, chỉ cần hắn không tìm đường chết, ta tuyệt đối sẽ không đụng hắn một đầu ngón tay. Chỉ là đơn thuần đi qua an ủi hỏi một chút mà thôi. Hàn Vũ Nặc thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt ửng hồng nói. Ân, cái kia tốt, lần sau chúng ta cùng đi đi. Đến, vừa mới không làm xong sự tình chúng ta tiếp tục. Trương Dịch lại lắc đầu, thân thủ ngăn chặn môi anh đào của nàng. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm 10 phần nụ cười. Đột nhiên bị đánh gãy. Có chút không hứng lắm. Như vậy đi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hàn Vũ Nặc một mặt không hiểu. Sau đó liền bị Trương Dịch mang theo. Rời đi Vinh Tín tập đoàn. Khôi phục trung tâm. Hàn Xuân Lôi nghe được Hàn Vũ Nặc điện thoại di động đầu kia truyền đến Trương Dịch thanh âm. Tức giận cực kỳ. Hắn hận chết cái này cướp đi đệ đệ của hắn một cái ổ đạn người. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, để giải chính mình mối hận trong lòng. Đáng giận, đáng chết, gia hỏa này làm sao lại tại ta tỉ tỉ bên cạnh. Hàn Xuân Lôi suy tư một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, nhất định là tỉ tỉ ta đi tìm hắn tính sổ sách. Cho nên hắn cúi đầu nhận sai. Ha ha ha, hắn cắn răng, một mặt khoái ý biểu lộ. Trương Dịch, ta chờ ngươi đến cửa cho ta quỳ xuống nhận lầm. Đến lúc đó, ta nhất định đem ngươi phía dưới đồ vật đập triệt để không thể dùng. Để ngươi thể nghiệm một chút cảm thụ của ta. Lúc này thời điểm, mặc lấy một thân màu hồng đồng phục y tá. Lẳng lơ rung động lòng người tiểu y tá mở cửa đi đến. Hàn công tử, tỷ tỷ ngươi tới thăm ngươi. Tiểu y tá hướng Hàn Xuân Lôi vũ mị nháy mắt. Cái kia cỗ cật nhà kinh thật làm cho người cầm giữ không được. Hàn Xuân Lôi nhìn miệng đắng lưỡi khô. Hắn làm Hàn gia đại công tử. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc thân đệ đệ. Tại khôi phục trung tâm hưởng thụ là đế vương cấp đãi ngộ. Trước mặt cái này phong tao tiểu y tá thế nhưng là toàn bộ bệnh viện xinh đẹp nhất. Dáng người tuyệt nhất là viện trưởng đưa tới nịnh bợ hắn lễ vật. Chỉ tiếc, Hàn đại công tử hữu tâm vô lực. Huynh đệ gần nhất đối mặt mỹ nhân không ngóc đầu lên được. Để trong lòng của hắn thầm hận không thôi. Hàn đại công tử nghe được tỷ tỷ tới. Trong lòng nhất động, ta tỷ tỷ là một người tới sao? Tiểu y tá nghe được câu này. Trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt hoa si thần sắc. Không ngừng, bên người còn theo một cái rất đẹp đại soái ca. Hàn Xuân Lôi sắc mặt âm trầm. Soái ca, hừ. Có ta đẹp trai không? Tiểu y tá nghe vậy. Tranh thủ thời gian cười nói. Không không không. Đương nhiên không có ngài đẹp trai á. Hàn công tử thế nhưng là chúng ta thiên hải thành phố đệ nhất Mỹ Nam tử đâu. Hàn Xuân Lôi hừ lạnh một tiếng. Để bọn họ đi tới đi. Đợi đến tiểu y tá rời đi. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút cái kia cái mông vung cao. Nguyên bản chính mình cần phải tại chiến trường kia phía trên rong đuổi. Chỉ tiếc sĩ khí không phấn chấn, chỉ có thể treo trên cao miễn chiến bài. Soái ca, khẳng định là Trương Dịch cái kia ra hỏa đến rồi. Nhìn ta đến lúc đó làm sao nhục nhã hắn. Hàn Xuân Lôi nằm tại trên giường bệnh đắc ý nghĩ. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, cửa phòng bệnh mở ra. Trương Dịch cùng Hàn Vũ nặc cười đi đến. Nha, thân thể khôi phục thế nào a? Em vợ. Trương Dịch cười híp mắt hỏi. Hắn giơ tay lên bên trong mang theo hai túi đồ vật. Nhìn một cái, ta cho ngươi đi mua nhiều như vậy đồ tốt. Có lộc bảo bối, con lừa bảo bối, cẩu bảo, ngưu bảo, đồng y coi trọng lấy hình bổ hình. Ăn những thứ này nói không chừng ngươi đồ chơi kia còn có thể mọc ra đến. Hàn Xuân Lôi nhìn thấy Trương Dịch về sau, cả người đều tức nổ tung. Đây là xin lỗi cần phải có thái độ sao? Đây rõ ràng là đến gây chuyện. Trương Dịch, ngươi còn dám tới, có phải hay không đến tìm cái chết? Hàn Xuân Lôi giãy giụa lấy từ trên giường muốn bắn xuống tới. Đáng tiếc lúc đó bị đánh về sau, hai cái đùi còn có chút không lưu loát. Cột thép tấm đây, cái này hơi nhúc nhích, người đều ném tới mặt đất. Hàn Vũ nặc mau chóng tới đỡ hắn, đau lòng mà một mặt xấu hổ mà hỏi, "Tiểu Lôi, ngươi không sao chứ?" Hàn Xuân Lôi nhìn lấy tỉ tỉ mình biểu lộ, lúc này mới cảm giác được giống như không thích hợp. Nói tốt gọi Trương Dịch tới cho mình dập đầu tạ tội đây này. Làm sao bây giờ nhìn bộ dáng của hai người, ngược lại là Trương Dịch một mặt không có sợ hãi. Ngược lại là Hàn Vũ nặc gương mặt xoắn xuýt, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Tỷ, đây là có chuyện gì a? Ta để ngươi giúp ta giáo huấn hắn ngươi là làm sao làm. Hàn Xuân Lôi tức giận gầm thét lên. Hàn Vũ nặc gương mặt bất đắc dĩ. Cái kia, Tiểu Lôi a, Trương Tổng hiện tại là tập đoàn chúng ta đại cổ đông. Còn giúp ta ngồi vững vàng chức chủ tịch. Hắn là ân nhân của ta. Chuyện đã qua thì để hắn tới đi. Oanh! Hàn Xuân Lôi trong đầu giường như vang lên một cái tiếng sấm. Đem cả người hắn đều nổ mộng bức. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta chỗ này bị thương cứ tính như vậy sao? Hắn nhìn lấy chính mình hai chân trung gian. Bi phẫn đan sen. Không được. Hắn nhất định phải chết đi cho ta. Hắn không chết ta thì không sống được. Hàn Xuân Lôi kích động hét lớn. Cả người trên giường đánh lung tung lăn. Hàn Vũ nặc nhìn tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Đệ đệ của mình từ nhỏ bị làm hư. Chưa từng có hắn không có được đồ vật. Bởi vậy bị một chút xíu đả kích. Người thì biến đến vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là nàng lại có thể làm sao đâu. Chỉ có thể nỗ lực an ủi hắn. Tiểu Lôi, sự kiện này chúng ta đừng suy nghĩ được không? Ngươi không là ưa thích nữ nhân sao? Tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm. Dạng gì nữ nhân đều có thể tìm được. Bằng nhà chúng ta thực lực, sẽ có không chê ngươi thiếu đi dạng đồ vật. Vậy thì tốt, ta muốn bo bo. Hàn Xuân Lôi chừng lấy Trương Dịch, một mặt không chịu thua nói. Bo bo. Hàn Vũ nặc nghe vậy suy tư một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Bo bo không phải liền là Trương Dịch nữ nhân sao? Hắn ngay trước Trương Dịch mặt nói muốn bo bo. Cái này không phải là muốn cố ý khích nộ Trương Dịch sao? Trương Dịch nghe được Hàn Xuân Lôi mà nói về sau, chậm rãi nheo lại con ngươi. Đã là tức giận, muốn nữ nhân, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đủ thực lực. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, dạng gì nữ nhân ngươi đều có thể đạt được. Dù là tỷ tỷ của ngươi nữ nhân như vậy, cũng giống như thế. Hắn nói đi tới, kéo lại Hàn Vũ nặc mảnh khảnh cánh tay, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.